Lục Thủy Hàn không phải hạng người tầm thường, tuy gã kiêu căng kiêu ngạo nhưng là có chút tài học. Đối mặt với thần pháp quỷ dị khó lường của Độc Cô Niệm, Lục Thủy Hàn lập tức vỗ trán mở ra linh mục. Khoảnh khắc linh mục mở ra thì kiếm quang của Độc Cô Niệm bỗng đâm tới trước mặt. Lục Thủy Hàn phản ứng rất nhanh, hắn chém kiếm, kiếm thế đặc biệt là sắc bén. Keng một tiếng, hai kiếm va chạm vào nhau. Lục Thủy Hàn không nhúc nhích, còn Độc Cô Niệm thì lộ ra thân hình, lùi lại một quãng. Lục Thủy Hàn thấy vậy càng lộ vẻ khinh thường hơn, lắc người chém trường kiếm xuống Độc Cô Niệm. Linh mạch tam trọng tầm thường mà cũng muốn giao phòng với ta, quá buồn cười. Độc Cô Niệm khẽ hừ một tiếng, giơ kiếm lên đón đánh. Hai người giao phòng kịch liệt, chân của Độc Cô Niệm đạp thân pháp kỳ dị, kiếm chiêu linh động nhẹ nhàng, kiếm chiêu của Lục Thủy Hàn thì cao hơn một bậc. Mỗi lần Độc Cô Niệm ra kiếm đều giống như bị Lục Thủy Hàn đoán trước chặn lại hoàn toàn. Cứ thế vài lần qua đi, Độc Cô Niệm dần rơi vào thế yếu, kiếm chiêu hoàn toàn bị đối phương áp chế, không thể đánh tùy thích được. Ở trên đài khách quý, Bắc Bình Vương cười trêu chọc liếc nhìn Diệp Mộng Tiên. Diệp nha đầu, lão phù đã sắp thắng ván cược này. Diệp Mộng Tiên thì vẫn ung dung, không hề sốt ruột, mỉm cười nói: Vương gia vui hơi sớm rồi, thắng bại còn chưa phân ra. Bắc Bình Vương lại nói: Diệp nha đầu, với ánh mắt của ngươi mà còn chưa nhìn ra sao? Lục Thủy Hàn thi triển là võ học của nhiều tông môn kiếm đạo đường quốc ta mới có, tuy kiếm chiêu của tiểu nữ hoa kia không kém nhưng chắc chắn là không đánh lại Lục Thủy Hàn. Diệp Mộng Tiên cười nói, đương nhiên là ta nhìn ra, nhưng dù vậy thì ta vẫn tin tưởng đồ nhi của mình sẽ thắng. Bắc Bình Vương cười nói, à, xem ra người rất tin tưởng tiểu nữ hoa kia, chắc là còn giấu thủ đoạn gì đó, bản vương đang mỏi mắt mong chờ đây. Phương Lâm xem tình hình trên đài cao thì lại không quá lo, hắn tin Độc Cô Niệm còn ẩn giấu thủ đoạn, huống chi nàng không có dùng cầm cổ thì sẽ không thua. Những người trong Hải Nguyệt Thành thì lắc đầu cảm thấy Độc Cô Niệm không có phần thắng. Thần pháp của Độc Cô Niệm này không tệ nhưng kiếm chiêu thì đã rơi xuống hạ phong. Lục Thủy Hàn dù sao cũng là thiên tài của đường quốc, có chút bản lĩnh. Tiếc thật, ta thì hy vọng Độc Cô Niệm sẽ thắng, đẹp quá mà. Lục Thủy Hàn là đệ tử nhà giàu cuồng vọng, ta đã gài mắt hắn từ lâu. Độc Cô Niệm cố lên. Ở trên đài cao, Lục Thủy Hàn thấy Độc Cô Niệm tuy rơi vào hạ phong nhưng vẫn phòng thủ ổn định, không lộ ra sơ hở gì thì liền thay đổi kiếm chiêu. Ông ông... Có tiếng kiếm ngân, kiếm ở trong tay Lục Thủy Hàn chậm lại. Độc Cô Niệm định thừa dịp tiến công, ai ngờ kiếm chiêu của đối phương lại thay đổi nhanh đến kinh người. Lục Thủy Hàn không ngừng thay đổi giữa nhanh và chậm, làm Độc Cô Niệm hoàn toàn đoán không ra, đừng nói là tìm cơ hội phản kích, mà muốn giữ an toàn trong ranh giới cũng khó khăn. Khi Độc Cô Niệm khó có thể chống đỡ, sắp bị Lục Thủy Hàn tìm được cơ hội thì ánh mắt nàng lóe ra tia sáng quỷ dị. Lục Thủy Hàn dùng mình, ý thức như đông lại, cả người cứng ngắc. Độc Cô Niệm thừa dịp đó đâm vào người Lục Thủy Hàn, tuy không trúng phải chỗ hiểm nhưng cũng xịt máu. Cảnh này làm cho nhiều người không phản ứng kịp, một số còn dụi mắt tưởng mình bị hoa mắt. Rõ ràng Lục Thủy Hàn có ưu thế lớn, kiếm chiêu hoàn toàn áp chế Độc Cô Niệm, sắp thắng tới nơi, mà bỗng nhiên tình thế lại biến đổi lớn, ngược lại là Độc Cô Niệm chiếm ưu thế còn đâm Lục Thủy Hàn bị thương sau. Là đồng thuật. Có nhiều người sáng suốt đã nhìn ra Độc Cô Niệm thi triển một loại đồng thuật nào đó có thể tạm thời mê hoặc tâm thần, làm Lục Thủy Hàn lộ ra sơ hở, rồi bị nàng tìm được cơ hội. Khoảnh khắc bị đâm trúng, Lục Thủy Hàn liền tỉnh táo lại, trong lòng thầm tức giận, liên tục thụt lùi. Độc Cô Niệm nhếch mép không đuổi theo, nàng cất trường kiếm vào túi cửu cung rồi lấy ra cầm cổ. Cầm cổ trong tay, khí thế của Độc Cô Niệm liền thay đổi. Lục Thủy Hàn lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ cũng không thắng được ta. Bị Độc Cô Niệm đâm trúng làm Lục Thủy Hàn rất tức giận, không nương tay nữa. Trường kiếm vung lên, một luồng kiếm quang màu tím xé gió bay ra, muôn vàn khí tượng, uy thế kinh người. Tay ngọc khẩy đàn, Độc Cô Niệm làm cho tiếng cầm vang lên, đó là thanh âm túc sát và sát phạt. Không có sự dịu dàng du dương của thánh nữ đánh đàn, mà chỉ có sát khí ngập trời. Tiếng cầm vô hình hóa thành sóng chiều, hữu hình va chạm với kiếm quang màu tím chém tới. Kiếm khí tàn phá, tiếng cầm vang, giống như nước và lửa giao phong với nhau. Lục Thủy Hàn khẽ rên lên, khóe miệng chảy máu, thân hình liên tục thụt lùi. Độc Cô Niệm thì dáng vẻ ung dung, ngồi sau cầm cổ, không nhúc nhích chút nào. Hiển nhiên giao phong vừa rồi chính là tiếng cầm của Độc Cô Niệm thắng. Lục Thủy Hàn đã biết sự lợi hại của Độc Cô Niệm, trong lòng liền xóa bỏ sự coi thường đối với nàng, nhưng lửa giận thì lại bùng lên. Độc Cô Niệm liền châm biếm, họ Lục, sao lại học máu rồi? Là vì tiếng cầm của ta quá mạnh chấn người học máu sao? Lục Tuệ Hàn không nói một câu, sở túi cửu cung, một cái ngọc phù hiện ra trong tay hắn. Ngọc phù này có khắc vài chữ rất có thần vận. Lục Tuệ Hàn liền bóp nát ngọc phù, các chữ màu vàng liền hiện ra, bao phủ quanh người gã, có một chữ còn chui cả vào trường kiếm. Lục Tuệ Hàn giống to, người nhất định sẽ thua. Trường kiếm chém ra uy thế càng mạnh, giống như thể nguyên đài cao pháp trận này đều bị kiếm khí tràn ngập, nhiều người kinh kêu, một kiếm thật mạnh. Có nhiều cao thủ kiếm đạo ở đây đều nhìn ra uy năng của đường kiếm Lục Tuệ Hàn đã tăng lên, sánh bằng một kích hết sức của cường giả Linh Cốt. Bản thân Lục Tuệ Hàn mới có linh mạch cửu trọng, còn chưa bước vào Linh Cốt, vậy mà có thể phát huy ra lực lượng tương đương với cường giả Linh Cốt thì là cực kỳ đáng sợ. Bình Bắc Vương nhìn qua Diệp Mộng Tiên. Diệp nha đầu, người sắp thua ván cược này. Diệp Mộng Tiên thì vẫn hết sức bình tĩnh, không lộ ra một chút lo lắng nào, làm Bắc Bình Vương cảm thấy ngạc nhiên. Ngay lúc là tiếng cầm vang lên, thiên cầm thức thứ nhất, đại âm hí thanh. Tiếng cầm này không thể hình dung, dường như nó hội tụ lực lượng kỳ diệu trong khoảnh khắc ùa ra, như núi, như biển, như sóng, như chiều. Bùm! Kiếm khí và tiếng cầm lần thứ hai giao phong, lần này Lục Thủy Hàn thua càng khó coi. Tiếng cầm tan phá làm Lục Thủy Hàn hét thảm bay ngược ra, trường kiếm rời khỏi tay, quần áo gần như cũng bị tiếng đàn chấn rách. Cảnh này làm cho nhiều người xem cuộc chiến trong Hải Nguyệt Thành phải kinh kêu. Trên đài khách quý, trừ Diệp Mộng Tiên ra, bốn người khác đều lộ vẻ giật mình, đặc biệt là Bình Bắc Vương, lão khẽ rên lên, biểu tình tràn đầy vẻ đau lòng. Diệp Mộng Tiên cười nói, Vương gia, không được quỵt ba vỏ rượu thú linh, mấy vị ngồi đây đều đã nghe thấy. Bình Bắc Vương cười khổ, Diệp nha đầu, người lợi hại, thôi, vừa lúc ta có mang theo vài vỏ, người cầm lấy. Bình Bắc Vương nói rồi vung tay lên, ba vỏ rượu màu xám liền xuất hiện trước mặt, ở trên miệng bò đều dán, nhưng vẫn lan tỏa ra mùi rượu thơm ngát. Mấy người trên đài khách quý ngửi mùi rượu này thì đều say mê, biểu tình trên mặt liên tục thay đổi. Mặt của Diệp Mộng Tiên ửng đỏ, mới chỉ ngửi mùi rượu thôi mà đã thấy ngà ngà say. Diệp Mộng Tiên liền vung tay thu lấy ba vỏ rượu linh thú vào túi rồi mỉm cười hành lễ với Bình Bắc Vương. Đà tạ vương gia đã tặng. Vẻ mặt của Bình Bắc Vương buồn bực, dường như tiếc nuối ba vỏ rượu thú linh. Thác Bạt Liệt Mạnh Hải Vân, Hải Nguyệt Thành Chủ thì hâm mộ nhìn Diệp Mộng Tiên. Đó là rượu thú linh vô cùng quý hiếm, người không mê rượu uống một miếng cũng bị nghiện. Ba người rất muốn lấy về một hai vò, nhưng không có đường để mua. Họ không thể giống như Diệp Mộng Tiên được đi cá cược với Bình Bắc Vương như vậy. Bình Bắc Vương liền nói, Diệp nha đầu, ngươi thu tiểu nữ oa này quả nhiên có chút bản lĩnh, võ học cầm đạo càng lợi hại. Diệp Mộng Tiên cười nói, nếu không thì vãn bối sao tự tin mà dám cá với vương gia. Bình Bắc Vương mỉm cười, nhưng cảnh giới võ đạo của nha đầu này quá thấp, tiếng cầm tuy mạnh nhưng đi đến đây đã là cực hạn. Diệp Mộng Tiên gật đầu, nàng cũng biết với thực lực Độc Cô Niệm kiên trì đến vòng thứ ba của trận chiến thiên kiêu đã là rất hiếm có, không thể nào vào được vòng thứ tư nữa. Nếu tu vi của Độc Cô Niệm cao hơn một chút thì có lẽ còn có vài phần cơ hội, nhưng trong thời gian ngắn thì nàng khó mà tiến bộ thêm. Trên đài cao pháp trận, Độc Cô Niệm cất cầm cổ đi, biểu tình lạnh lùng cao ngạo nhìn Lục Thủy Hàn. Bộ dáng của Lục Thủy Hàn hơi thê thảm, áo gấm hoa trên người giờ đã rách như một tấm rẻ lau một số chỗ không đẹp đẽ, mông đít còn lộ ra trắng hếu. Uy lực của tiếng cầm vẫn còn xâm nhập vào người Lục Thủy Hàn, làm cho gã cực kỳ đau đớn, cảm giác toàn thân như đau cắt. Độc Cô Niệm làm bộ kinh ngạc kêu lên, ôi chao, hình như ta hơi nặng tay. Lục Thủy Hàn thì tức xì khói, ước gì có thể bò dậy liều mạng với Độc Cô Niệm. Tiếc rằng hắn bị tiếng cầm hành hạ, không thể sử dụng nội kình, cộng thêm việc bị thương khiến cho hắn không thể đánh tiếp, đúng là thua thật thảm hại. Lục Thủy Hàn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cực kỳ độc ác, trong lòng giận dữ và ghen tị. Gã là đại công tử của Vạn Nguyên Thương Hội, từ nhỏ đã được chiều chuộng làm cho mắt cao hơn đầu, cảm thấy bất cứ người nào đều không bằng mình. Lúc trước Lục Thủy Hàn còn cười nhạo Phương Lâm và Độc Cô Niệm, giờ lại bị nàng đánh cho nằm sấp dưới đất không bỏ dậy nổi, đả kích này làm cho gã muốn chui xuống đất vậy. Độc Cô Niệm không có nói mát đả kích Lục Thủy Hàn nữa, mà tiêu sái rời khỏi đài cao pháp trận. Nhiều người nhìn theo Độc Cô Niệm, một số nam nhân tự tin là mình có sức hấp dẫn bất phàm, muốn lại gần bắt chuyện với nàng. Nhưng khi họ thấy Độc Cô Niệm và Phương Lâm đứng chung thì bất đắc dĩ quay đầu. Người ta là chu đã có hỏa, thôi thì đừng có đi góp vui nữa. Phương Lâm mỉm cười nói, thắng khá đấy, nhưng có thể vừa lên đã dùng cầm đánh bại đối thủ, tại sao lại làm điều thừa thãi là dùng kiếm? Độc Cô Niệm hừ một tiếng, vì ta muốn khoe tài có được không? Phương Lâm bật cười, không ngờ Độc Cô Niệm lại trả lời như vậy. Hắn lắc đầu, tiếc rằng khi nàng dùng kiếm không đẹp chút nào, còn bị Lục Thủy Hàn kia áp chế. Độc Cô Niệm liền cười gian xảo, ta nói cho người biết, ta dùng kiếm cũng không kém hơn dùng cầm. Phương Lâm bĩu môi, không nhìn ra. Độc Cô Niệm cười nói, tất nhiên là ngươi nhìn không ra, ta cố ý giấu nghề, mới có vòng thứ nhất đương nhiên không thể lộ hết chiêu thức ra được. Phương Lâm nghe vậy hơi ngạc nhiên, không lẽ nha đầu này cũng lén học được kiếm chiêu lợi hại nào sao? Nhưng không thể nào à, vì lúc trước phần lớn thời gian thì Độc Cô Niệm đều ở chung với hắn, dù là có lúc tách ra thì cũng không bao lâu, nàng không thể học được kiếm chiêu lợi hại gì trong thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ là mấy tháng trước khi hắn bế quan để thăng cảnh giới, Diệp Mộng Tiên đã dạy kiếm chiêu mới cho Độc Cô Niệm sao? Rất có thể. Với thân phận của Diệp Mộng Tiên, có biết được kiếm chiêu lợi hại gì đó cũng không hiếm lạ, mà dạy lại cho Độc Cô Niệm cũng là bình thường. Phương Lâm cũng không suy nghĩ sâu thêm, cũng không hỏi nhiều. Hắn tiếp tục nhìn năm tòa đài cao bên trên để xem thực lực của mỗi người xuất hiện. Đến bây giờ thì chỉ có Trầm Phàm, Lăng Vô Song là khiến Phương Lâm kiêng kỵ, nhưng người khác có lẽ cũng là cường giả, có lẽ chưa bộc phát ra thủ đoạn. Sau mấy trận thì không khí trong thành không giảm bớt mà ngược lại càng sôi trào, bởi vì xuất hiện thiên kiêu rất có sức nặng của Tần Quốc là thất hoàng tử Tần Quốc Doanh Tinh Hà. Doanh Tinh Hà rất được các võ giả Tần Quốc hoan nghênh, dù sao thì là thiên kiêu nước mình, lại còn là nhi tử của Tần Hoàng, thân phận rất tôn quý. Thực ra tuy thanh danh của thất hoàng tử không được tốt, nhưng các võ giả càng xem trọng thực lực hơn. Trong 500 thiên kiêu ở Hải Nguyệt Thành này khó nói ai là thiên kiêu mạnh nhất, mấy người nổi tiếng đều có thực lực bất phàm, không thể nói rõ ai hơn ai. Nhưng bảo người ta chọn thì nhiều người sẽ chọn Doanh Tinh Hà mạnh nhất. Đương nhiên là có người khinh thường Doanh Tinh Hà, cho rằng vị hoàng tử này thiếu đức hạnh. Doanh Tinh Hà xuất hiện trên đài cao pháp trận, biểu tình ung dung, môi trao nụ cười, còn phất tay với đám võ giả phía dưới. Bình Bắc Vương lẩm bẩm, hử, mỗi lần thấy tiểu tử thối này là ta lại muốn đánh hắn. Mấy người ngồi bên cạnh biểu tình quái lạ. Mạnh Hải Văn liền dò hỏi, khục khục, vương gia, hình như thất hoàng tử điện hạ cũng không có đắc tội vương gia. Bình Bắc Vương liền liếc nhìn qua gã, tiểu tử này không phải thứ gì tốt, trong mấy nhi tử của Tần Hoàng thì hắn là đứa đáng giận nhất, kém xa mấy huynh trưởng của hắn. Mạnh Hải Văn lúng túng không nói lên lời, đành phải ngậm miệng. Bình Bắc Vương này nói đúng, trong nhiều con cái của Tần Hoàng, đầy dẫy thiên kiêu tấn kiệt, thất hoàng tử Doanh Tinh Hà tuy có chút thiên phú võ đạo, nhưng phẩm hạnh thì đúng là hơi có chút vấn đề. Thất hoàng tử tất thắng, dương uy Tần Quốc ta, hoàng tử điện hạ cố lên. Nhiều võ giả bản xứ hò hét trợ uy cho Doanh Tinh Hà, biểu tình hưng phấn. Doanh Tinh Hà có phẩm hạnh kém nhất trong đám hoàng tử Tần Quốc, thanh danh không tốt, nhưng dù gì thì cũng là nhi tử của Tần Hoàng, là niềm tự hào của võ giả Tần Quốc. Võ giả bản xứ tất nhiên hy vọng Doanh Tinh Hà sẽ chiến thắng đối thủ, vậy thì võ giả Tần Quốc bọn họ cũng nở mặt nở mày. Thủ đoạn của Doanh Tinh Hà xuất hiện cũng là một thiên kiêu Tần Quốc, nhưng không đến từ hoàng thất, cũng không đến từ bốn đại tông môn của Tần Quốc, mà đến từ một gia tộc nhỏ không bắt mắt. Nam nhân này bề ngoài khoảng 30 tuổi, thực lực không yếu, đã bước chân vào cảnh giới linh cốt. Tuy chỉ là linh cốt nhất trọng, nhưng ở cái độ tuổi này đã xem như rất giỏi. Gã không thể ngờ là mình lại đụng phải thất hoàng tử Doanh Tinh Hà, thực sự là xui. Nam nhân này dù gì cũng là người của Tần Quốc, đành phải khom người hành lễ với Doanh Tinh Hà, hoàng tử điện hạ. Doanh Tinh Hà hờ hững gật đầu, biểu tình của nam nhân do dự dường như muốn nói cái gì. Doanh Tinh Hà cũng không gấp, đứng yên không có ra tay, có chút hứng thú nhìn nam nhân kia chần chừ. Nhiều người đang thắc mắc, không đánh là sao, câu giờ à? Rất nhanh có người nhìn ra manh mối, dường như nam nhân kia không muốn đánh với Doanh Tinh Hà, nhưng ở trước mặt nhiều người nếu trực tiếp nhận thua đầu hàng thì hơi khó coi, mà nếu không nhận thua thì chẳng lẽ đi đánh với hoàng tử điện hạ? Đừng nói là nam nhân kia không có thực lực đó, dù là có năng lực chiến với hoàng tử điện hạ, gã cũng không dám. Ở trong Tần Quốc này có ai mà không biết thất hoàng tử điện hạ này là cái hạng người gì. Nếu đánh với gã, chọc giận gã thì thắng hay thua đều sẽ bị hoàng tử điện hạ này ghi hận, có thể tưởng tượng kết cục ngày sau. Cho nên lựa chọn tốt nhất là vừa lên đã chào, tạo ấn tượng nho nhã lễ độ với hoàng tử điện hạ tôn quý này, sau đó lấy tư thái vô cùng tiêu sái mà đầu hàng nhận thua, để cho hoàng tử điện hạ hiểu được tấm lòng của mình. Nam nhân kia do dự một chút rồi cắn răng trực tiếp nhận thua. Ai, nhận thua thì nhận đi, còn hơn là chọc vào rắc rối. Khi nam nhân kia thốt ra hai chữ nhận thua, Nguyên Hải Nguyệt Thành liền sao động, nhiều võ giả đến từ những quốc gia khác khá là bất ngờ, có người còn bất mãn, kêu la. Đa số võ giả Tần Quốc nhìn thấy thì rất bình thường, đụng phải hoàng tử điện hạ nhận thua không có chuyện gì là mất mặt, cái này gọi là biết điều. Vớ vẩn quá vậy, trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc mà có người vừa lên sàn đã nhận thua như vậy sao? Dù biết là mình đánh không lại nhưng cũng phải khua tay múa chân vài đường chứ. Không chừng đây là phong phạm của người ở Tần Quốc, gặp phải nhân vật lợi hại là trực tiếp đầu hàng. Này, người nói bậy bạ cái gì? Có tin ta đánh người không? Người Tần Quốc các ngươi tự mất mặt mà còn sợ người ta nói sao? Bởi vì người này nhận thua khiến trong thành rối loạn, vì Hải Nguyệt Thành hiện giờ là long ngư hỗn tạp, có nhiều người địa phương Tần Quốc nhưng lại càng nhiều đến từ các quốc gia khác. Những võ giả đến từ các phương thì không kiêng kỵ gì, trực tiếp trào phúng châm chọc người Tần Quốc, làm người Tần Quốc trong Hải Nguyệt Thành vô cùng bất mãn, chửi nhau chí chóe, có người còn lao vào đánh nhau. Tình huống ngày càng nghiêm trọng, Hải Nguyệt Thành chủ đành phải ra mặt cùng với một số cao thủ ngầm phối hợp mới dàn xếp xong. Ở trên đài cao, khuôn mặt thất hoàng tử Doanh Tinh Hà lạnh lùng, dường như không để bụng ở bên dưới tranh chấp. Doanh Tinh Hà nói với nam nhân nhận thua: người rất biết điều nhưng lại quá hèn. Mặt của nam nhân kia cung kính, trong lòng bất mãn nhưng không dám lộ ra. Lúc này bị Doanh Tinh Hà mắng một câu, gã chỉ có thể thừa nhận. Hử. Doanh Tinh Hà khẽ hử một tiếng, xoay người rời khỏi đài cao. Nam nhân kia cũng xám xịt đi xuống. Nhiều người nói, sợ là từ khi trận chiến Thiên Kiêu mở ra tới nay, đây là trận đấu buồn cười nhất. Ở trên đài khách quý, mấy người biểu tình khác nhau. Giọng của Thác Bạt Liệt giống như Hồng Trung, ngôn ngữ khinh thường. Trong Nguyên Quốc ta, dù là bình dân có đấu với hoàng tử thì cũng sẽ có can đảm để chiến một trận. Mạnh Hải Văn hơi bất mãn hỏi, Thác Bạt trưởng lão là đang vũ nhục Tần Quốc ta sao? Thác Bạt Liệt lộ vẻ hờ hững, không thèm nhìn vào Mạnh Hải Văn, thản nhiên nói, nào dám. Tuy nói là không dám, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của Thác Bạt Liệt rõ ràng qua trận thua này là đang trào phúng Tần Quốc. Mạnh Hải Văn thầm khó chịu nhưng không nói được gì, người ta đã nói không dám mà chẳng lẽ còn cắn chặt không buông. Bắc Bình Vương cười khẽ, tiếng cười đầy ẩn ý. Diệp Mộng Tiên liền hỏi, vương gia cảm thấy có thú vị không? Bắc Bình Vương lắc đầu, chán muốn chết. Diệp Mộng Tiên tiếp lời, đúng vậy, chán. Sắc mặt của Mạnh Hải Văn khó coi, một già một trẻ này kẻ sướng người họa, rõ ràng đang chế nhạo Tần Quốc. Ở bên dưới, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy da sói, tay cầm cái đùi dê thô to cắn xé, liền mở miệng mơ hồ nói, nam nhân Tần Quốc đều là đồ hèn, không có trứng giái hay sao? Câu này đã chọc giận một số nam nhân Tần Quốc, nhưng mà nhìn người nói chuyện thì tất cả câm như hến, không dám hó hé tiếng nào. Nữ nhân mặc da sói nhai ngồm ngoàm kia là Vân Lan quận chúa của Nguyên Quốc. Bốn nam nhân vạm vỡ to lớn đứng bên cạnh nàng, ai nấy đều là lưng hùm vai gấu, đào tỏ bên hông, nhìn vô cùng hung dữ. Trận chiến Thiên Kiêu tiếp tục, thiên tài trẻ lợi hại lần lượt xuất hiện, không ẩn giấu nữa. Quả nhiên trong 500 thiên kiêu Hải Nguyệt Thành, trừ mấy người Doanh Tinh Hà, Kiếm Thanh Sơn, còn một số nhân vật lợi hại, tuy không quá nổi tiếng nhưng thực lực cực kỳ kinh người. Kiếm Thanh Sơn xuất chiến, một trong thiên tài kiếm đạo mạnh nhất đường quốc, rốt cuộc đã sắp bày ra thủ đoạn sao? Hình như đối thủ của hắn là Lưu Phong Khúc của Thương Vân Tông. Đối thủ không yếu, trong mấy đệ tử xuất sắc nhất của Thương Vân Tông thì có tên của người này. Có trò hay để xem rồi, hai người này chắc là lực lượng ngang nhau. Lực lượng ngang nhau cây búa, Kiếm Thanh Sơn mạnh hơn. Khó nói, Thương Vân Tông tuy rằng điệu thấp nhưng mấy đệ tử đi ra đều có thực lực rất mạnh. Kiếm Thanh Sơn cầm trường kiếm nhẹ nhàng lên đài và đối thủ của y cũng đồng thời xuất hiện. Thương Vân Tông chính là thế lực đứng đầu cửu quốc, không thuộc nước nào trong Thượng Tam Quốc, cũng không bị hoàng thất của Thượng Tam Quốc ràng buộc. Chính là vì vậy, thực lực của Thương Vân Tông mới có thể sâu không lường được. Dù sao thì có thể... Du lịch ở Thượng Tam Quốc, đây cũng không phải chuyện mà bất cứ thế lực nào cũng làm được. Có điều Thương Vân Tông mặc dù không bị Hoàng thất Thượng Tam Quốc ràng buộc nhưng bản thân họ cũng khá là khiêm tốn, không có khoe khoang kiêu ngạo, luôn đàng hoàng giữ phép. Cứ như vậy Hoàng thất của Thượng Tam Quốc cũng sẽ không cảm nhận được sự uy hiếp nên tự nhiên cũng sẽ không nhắm vào Thương Vân Tông. Lần này cửu quốc thiên kiêu chiến mở ra, ở trong Thương Vân Tông cũng xuất hiện nhiều đệ tử trẻ tuổi giỏi giang, một người trong đó chính là Lưu Phong Khúc. Giờ khắc này, một trong những thiên tài kiếm đạo mạnh nhất của đường quốc Kiếm Thanh Sơn đang phải đối mặt với đệ tử kiệt xuất của Thương Vân Tông, Lưu Phong Khúc. Trong mắt rất nhiều người, đây là một trận long tranh hổ đấu, thực lực tương đương, hẳn là sẽ thú vị hơn nhiều so với những trận tỉ thí trước. Lưu Phong Khúc trông có vẻ là chừng 30, mặt mũi bình thường, tay cầm trường thương, khí tức nội liễm, xuất hiện trong pháp trận trên đài cao, đứng cách Kiếm Thanh Sơn không tới 100 bước. Kiếm Thanh Sơn khẽ gật đầu ôm quyền hành lễ với đối phương, biểu thị sự tôn trọng. Lưu Phong Khúc đáp lễ như vậy cũng không phải bởi vì đối thủ mà là căm thù đối phương, dù sao đây chỉ là tỉ thí chứ không phải sinh tử chi chiến. Có thể tỉ thí với cùng đệ nhất thiên tài kiếm đạo của đường quốc, Lưu Mỗ hết sức vinh hạnh, Lưu Phong Khúc mở miệng. Nghe lời ấy, Kiếm Thanh Sơn khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, luận về kiếm đạo, đường quốc còn có nhiều thiên tài hơn ta. Liêu Phong Khúc cười nói là ngươi quá khiêm nhường. Kiếm Thanh Sơn cũng không giải thích, đối mặt với cường địch, hắn không chút khinh thường, trường kiếm ra khỏi vỏ. Soạt một tiếng, một khắc khi trường kiếm của Kiếm Thanh Sơn ra khỏi vỏ, tựa hồ có tiếng vang dội đến tận mây xanh. Trong lúc nhất thời trong Hải Nguyệt Thành vô số trường kiếm xuất hiện mà các võ giả mang theo đều mơ hồ ngân lên đáp lại. Kiếm thật lợi hại. Không ít người phát ra tiếng hồ thán phục, đều là nhìn thanh trường kiếm trong tay của Kiếm Thanh Sơn. Kiếm này tự nhiên là nguyên vẹn, nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa vẻ bất phàm. Bị Kiếm Thanh Sơn nắm vào trong tay, phảng phất như hợp thành một thể với người hắn. Thanh kiếm này chính là chí bảo của gia tộc Kiếm Thanh Sơn, được truyền thừa từ đời cha ông. Lúc Kiếm Thanh Sơn mới sinh ra, kiếm này đã gieo vang tới tận 9 tầng mây, rồi thẳng đến chân trời, rất có duyên với hắn. Cả gia tộc cũng chỉ có Kiếm Thanh Sơn có thể sử dụng thanh kiếm này, nhưng người khác thì đừng nói là sử dụng, căn bản không cách nào rút nó ra khỏi vỏ. Quả là một thanh cổ kiếm, kiếm này trên tay, Kiếm Thanh Sơn cho dù là đối mặt với cường giả cảnh giới cao hơn, cũng có lực để đánh một trận. Trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiên cất lời khen ngợi, khắp khuôn mặt của Bình Bắc Vương là vẻ đắc ý. Kiếm Thanh Sơn có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm giữ thần binh lợi khí, ở Thượng Tam Quốc không tìm được mấy ai trẻ tuổi vượt qua được hắn. Thác Bạt Liệt ở bên cạnh liền nói, vậy thì cũng không nhất định, trong nước ta có mấy vị thiên kiêu có thể áp chế được Kiếm Thanh Sơn này. Bình Bắc Vương liếc mắt nhìn vị Thác Bạt Liệt kia, khinh thường nói, nếu thực sự lợi hại như vậy thì đến lúc đó đánh một trận là biết. Không nói đâu xa, Vân Lan quận chúa cũng đủ để thắng được Kiếm Thanh Sơn, Thác Bạt Liệt chém gió. Bình Bắc Vương hừ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Mạnh Hải Văn liền chen mõm vào một câu, thực lực của thất hoàng tử cũng thắng được Kiếm Thanh Sơn này nửa bậc. Bình Bắc Vương giễu cợt nhưng không nói gì, vẻ khinh thường hiện rõ. Chắp khuôn mặt của Mạnh Hải Văn lại là vẻ lúng túng, mình nói chuyện mà chẳng quay đáp lời. Lúc này trên đài cao thì bốn tòa đài cao khác đều đã ra tay, duy chỉ có Kiếm Thanh Sơn và Lưu Phong Khúc là chưa có động tĩnh. Chẳng qua khí thế giữa hai người không ngừng kéo lên, người ngoài không phát hiện được, nhưng hai người thân trên đài cao đều cảm thụ rất sâu sắc. Khí thế đều đã đạt tới đỉnh điểm, Kiếm Thanh Sơn xuất kiếm trước, vạch ra một kiếm đơn giản bình thường, nhưng lại động tới khí thế của bản thân, hóa thành kiếm thế sôi trào mãnh liệt, lao thẳng tới Lưu Phong Khúc. Trường thương của Lưu Phong Khúc dương lên, nội kình đột nhiên bùng nổ, ầm một tiếng. Một tiếng đinh tai nhức óc, cổ kiếm cùng trường kiếm va chạm một cái, nhất thời kiếm khí tàn phá, thương mang tràn ngập. Kiếm Thanh Sơn rên lên một tiếng, thân hình quay ngược lại, mà Lưu Phong Khúc thì bước chân lảo đảo, vẻ mặt biến đổi, thật là một kiếm hùng mạnh. Lưu Phong Khúc nói, ánh mắt hết sức ngưng trọng. Kiếm Thanh Sơn cười một tiếng, một thương này của huynh đài cũng không kém. Hai người đều cảm nhận đối phương khó giải quyết, nhất là Lưu Phong Khúc. Vừa rồi trong lúc giao phong thì hắn bị áp lực lớn hơn. Hơn nữa cổ kiếm trong tay Kiếm Thanh Sơn là một thanh thần binh lợi khí, so với trường thương của mình thì phẩm chất tốt hơn nhiều. Ở phương diện binh khí thì mình nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó Lưu Phong Khúc lại vỗ túi cửu cung, lại thấy một bộ chiến giáp xuất hiện rồi mặc lên người hắn, nhất thời khiến cho Lưu Phong Khúc trông có vẻ anh vũ bất phàm, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Lưu Phong Khúc mặc chiến giáp, khí tức được tăng cường rất nhiều, hơn nữa chiến giáp trên người cùng với trường thương trong tay hắn còn mơ hồ tạo thành sự ăn ý. Đến đây đi! Lưu Phong Khúc hét lớn một tiếng, sải bước vội vàng xông lên. Kiếm Thanh Sơn trầm ổn đứng đó, một kiếm trong tay nhìn như cả người toàn sơ hở, nhưng lại tựa như không chút sơ hở nào. Công kích bất kỳ điểm nào cũng sẽ bị Kiếm Thanh Sơn ung dung đón đỡ. Có điều là Lưu Phong Khúc cũng khó mà quấn quyết được với chuyện công kích điểm nào. Đối với võ giả dùng thương mà nói, điểm công kích cuối cùng chỉ có một nơi, đó là tấn công chính diện. Trường thương lộ ra khí thế ác liệt bức người, dường như có một con dao long từ trong vực sâu gầm thét mà ra. Đây là võ học của Thương Vân Tông, trường thương hóa rồng, lấy sự ưu việt lớn nhất để công kích, phá vỡ hết thảy phòng ngự. Có chiến giáp hộ thân, Lưu Phong Khúc có thể buông ra toàn bộ, tập trung tất cả lực lượng vào một thương này. Còn chuyện phòng ngự hắn hoàn toàn ký thác vào chiến giáp. Mặc dù là có chút mạo hiểm, nhưng đây chính là ý cảnh thương đạo của Lưu Phong Khúc từ trước đến nay chưa từng có, là hữu tử vô sinh. Một thương này đáng sợ thật, dù là đứng dưới đài cũng cảm giác được phong mang khiếp người. Dù có là 10 ta cũng không ngăn cản nổi một thương này, Kiếm Thanh Sơn kia liệu có thể ngăn được không? Kiếm Thanh Sơn đứng bất động, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt với một thương cường thế của Lưu Phong Khúc, Kiếm Thanh Sơn lại chỉ có một động tác, vung kiếm. Cổ kiếm trong tay huy động, kiếm khí đột nhiên phát ra, thật giống như núi lở đất mòn kèm theo vạn kiếm trong Hải Nguyệt Thành. nhất kiếm kinh phong lôi, một kiếm đoạn vân vũ. Kiếm khí lướt đi đánh vào mũi trưởng thương, nhất thời chỉ nghe một tiếng kim loại đan sen truyền ra, toàn bộ pháp trận trên đài cao ầm ầm rung chuyển. Thân hình của Lưu Phong Khúc bay ngược ra, trường thương trong tay không ngừng lay động, trong bàn tay cũng rỉ cả máu tươi. Nhìn lại thanh kiếm Thanh Sơn thì vẫn trầm ổn như cũ, trường kiếm trong tay trang nghiêm mà còn đang chiếm thế thượng phong. Thân hình của Lưu Phong Khúc liên tục xoay ngược lại, tay cầm thương đã bị kiếm khí đánh nứt, máu tươi dọc theo trường thương nhỏ giọt xuống. Chỉ thấy Lưu Phong Khúc đột nhiên đạp mạnh, nội kình ngang nhiên bùng nổ, ổn định thân hình, không tiếp tục va chạm với hai nhạc kia nữa. Không tiếp tục lui về phía sau nữa. Dù vậy, Lưu Phong Khúc vẫn có vẻ kinh hãi, hắn thi triển ra một thương cực kỳ cường thịnh nhưng không địch lại kiếm Thanh Sơn, bị rơi vào thế hạ phong. Một màn này cũng khiến cho người Hải Nguyệt Thành rối rít thán phục không thôi. Kiếm Thanh Sơn kia quá mạnh, một thương của Lưu Phong Khúc đã lợi hại như vậy cũng đều bị kiếm Thanh Sơn phá đi dễ dàng. Một kiếm kia thực sự là quá kinh diễm, ta cảm thấy cặp mắt cũng sắp nở hoa rồi. Không ít người rối rít khen ngợi, Lưu Phong Khúc biểu hiện đã rất kinh người, mà kiếm Thanh Sơn lại càng cường hãn hơn. Nhất kiếm kinh phong lôi triển khai hết uy thế, phá đi uy lực trưởng thương của Lưu Phong Khúc. Mà một kiếm kia cũng khiến cho Doanh Tinh Hà, Lang Vô Song, Trầm Phàm cùng với đám người ở bên phía Vân Lan quận chúa đều phải kiêng kỵ. Bọn họ bất giác suy nghĩ, nếu đổi lại là bọn họ đối mặt với một kiếm kia của kiếm Thanh Sơn thì liệu có ngăn được hay là không. Kiếm Thanh Sơn này quả nhiên lợi hại, Phương Lâm thầm nói, trên khuôn mặt hiện ra vẻ thán phục. Mặc dù Phương Lâm không giỏi dùng kiếm nhưng nhãn lực của hắn đủ để nhìn ra chiêu thức mà kiếm Thanh Sơn vừa mới thi triển kia cũng không phải là do võ học lợi hại nhường nào, mà là vì bản thân kiếm Thanh Sơn này có lĩnh ngộ cực sâu về kiếm mới ra được uy lực như vậy. Ở trên đài cao, kiếm Thanh Sơn nắm cổ kiếm trong tay đứng thẳng trầm ổn, ánh mắt hòa nhã nhìn Lưu Phong Khúc. Lưu Phong Khúc lộ ra nụ cười khổ, người quả là mạnh hơn ta nghĩ một chút. Kiếm Thanh Sơn lắc đầu, thực lực của Lưu Huynh cũng khiến tài hạ rất bội phục. Lời tuy là thế nhưng thắng bại thì vẫn phải phân ra. Lưu Phong Khúc hít sâu một hơi, chiến giáp trên người có ánh sáng rạo rực tỏa ra. Tiếng xe gió lại vang lên, Lưu Phong Khúc nhanh như một tia chớp, chốc lát liền nhắm thẳng chính diện của kiếm Thanh Sơn mà xông tới. Trường thương đánh ra từng chiêu đoạt mạng ác liệt, kiếm Thanh Sơn không dám khinh thường, vung kiếm lên nghênh đón. Hai người không có thi triển chiêu thức uy lực kinh người gì nữa, mà là dùng kiếm pháp và thương đạo tỉ thí với nhau. Mặc dù là thế nhưng mức độ hung hiểm cũng không kém hơn mới vừa rồi, dù sao đây chính là cận chiến nhất của hai người, cùng đều là cao thủ, dĩ nhiên trận đấu sẽ khó mà thân phân thắng bại được. Ôi sorry anh em. Mặc dù trong võ đạo có câu là nhất thốn trường, nhất thốn cường, thế nhưng cũng không đại biểu cho việc trường thương khi giao đấu với đao kiếm thì nhất định là sẽ chiếm ưu thế. Cao thủ dùng kiếm chân chính đối với việc làm thế nào khắc chế trường thương và các loại binh khí khác thì sẽ có những cái thành tựu của riêng mình. Kiếm pháp của kiếm Thanh Sơn nhìn qua tựa hồ hết sức thô sơ, không có gì tinh diệu tuyệt luân, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện kiếm pháp của kiếm Thanh Sơn thực sự rất bất phàm. Mỗi một kiếm vô cùng vừa đúng, mỗi một kiếm thì sẽ xuất hiện ở một nơi mấu chốt, sẽ không có chiêu thức dư thừa phức tạp đồ vô dụng nào đó, chỉ cần đơn giản nhất, trực tiếp nhất mà làm ra. Lưu Phong Khúc không ngừng tấn công, thế công ác liệt cuồng mãnh, từng thương lộ ra vẻ nhanh gọn dứt khoát. Dù vậy, kiếm Thanh Sơn vẫn có thể vững vàng phòng thủ, lấy gã độ tuổi không chia hướng Thanh Sơn. Lưu Phong Khúc không ngừng tấn công, thế công ác liệt cuồng mãnh, từng thương vung ra là vô cùng nhanh gọn. Dù vậy, kiếm Thanh Sơn vẫn có thể vững vàng phòng thủ, từ đầu đến cuối không để cho trường thương của Lưu Phong Khúc chọc thủng. Chiến đấu hồi lâu, kiếm Thanh Sơn rốt cuộc hóa thủ thành công, một kiếm hất văng trường thương liền có kiếm khí ngang dọc bắn ra. Chiến giáp trên người Lưu Phong Khúc quang mang chớp động ngăn chặn toàn bộ kiếm khí, không tổn thương Lưu Phong Khúc chút nào. Người này mặc chiến giáp không phải là ăn gian hay sao? Đúng vậy, quá không công bằng. Ngu xuẩn, thiên kiêu chiến vốn không có hạn chế những thứ này, có bảo vật gì đều dùng được hết. Kiếm Thanh Sơn nếu có bảo vật thì cũng có thể lấy ra sử dụng, không có gì là công bằng hay bất công ở đây. Có chiến giáp trong người Lưu Phong Khúc cho dù khó mà chiếm được ưu thế nhưng nhất thời cũng không bị kiếm Thanh Sơn áp chế. Kiếm Thanh Sơn thấy vậy, ngón tay đột nhiên bắn ra trên cổ kiếm, nhất thời mũi kiếm phát ra những tiếng vo ve khiến người ta nghe được mà đầu óc quay cuồng. Lưu Phong Khúc nhất thời bị chịu ảnh hưởng, nhức đầu không thôi, suy nghĩ rối loạn, thoáng cái liền xảy ra chuyện không may. Trường kiếm đánh tới đâm vào trên chiến giáp. Mặc dù chiến giáp đã hấp thu tất cả kiếm khí nhưng vẫn có một luồng sức mạnh xuyên thấu qua chiến giáp tác dụng lên người của Lưu Phong Khúc. Khóe miệng của Lưu Phong Khúc trào máu, thân hình bay ngược ra. Lại thấy kiếm Thanh Sơn tiếp tục đánh tới, bất đắc dĩ Lưu Phong Khúc chỉ có thể cắn răng huy động trường thương ngăn cản thế công. Tình thế biến hóa khiến cho người ta xem mà không chớp mắt. Trước đó là Lưu Phong Khúc tấn công, kiếm Thanh Sơn phòng thủ, đột nhiên đổi lại thành kiếm Thanh Sơn tấn công mà Lưu Phong Khúc phòng thủ. Có điều Lưu Phong Khúc phòng thủ hiển nhiên không có vững vàng bằng được kiếm Thanh Sơn trước đó, tựa hồ là ý thức của hắn mới bị một tiếng kiếm quỷ dị kia ảnh hưởng. Giờ phút này động tác có chút đình trệ, khó mà phòng ngự chu toàn. Nếu không phải có chiến giáp trên người trợ giúp cho Lưu Phong Khúc ngăn bớt thế công, sợ rằng giờ phút này hắn đã thất bại. Cho dù còn có thể chống đỡ nhưng Lưu Phong Khúc đã có dấu hiệu thất bại rồi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được kiếm Thanh Sơn sẽ giành phần thắng, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn vài đài cao khác trên căn bản đều đã phân ra thắng bại, duy còn tình huống nơi này là vẫn còn đang kịch liệt. Lưu Phong Khúc liền cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn để khôi phục thân hình. Trường thương khôi phục sự ác liệt nhanh chóng như trước, nhưng kiếm Thanh Sơn đã chiếm hết thượng phong, xuất kiếm hoàn toàn là áp chế Lưu Phong Khúc, vốn dĩ không cho hắn cơ hội. Dẫu có chiến giáp hộ thân, Lưu Phong Khúc vẫn liên tiếp bị thương, khóe miệng không ngừng trào máu, hiển nhiên là đã nội thương không nhẹ. Mà cuối cùng kiếm Thanh Sơn cũng không bị thương chút nào, từ nơi này liền nhìn ra được thực lực giữa hai người xác định là tồn tại sự chênh lệch. Một kiếm bức lui, Lưu Phong Khúc đột nhiên thu lại trường thương, lộ ra nụ cười khổ, ta thua. Kiếm Thanh Sơn không tấn công nữa cũng thu kiếm vào vỏ, ôm quyền, đà tạ Lưu huynh. Lưu Phong Khúc lắc đầu, người thực sự là mạnh hơn ta, có lẽ đây cũng chưa phải toàn bộ thực lực của ngươi, năng lực ta còn chưa đủ, không cách nào lĩnh hội, chỉ hy vọng kiếm huynh sau này có thể đại triển thân thủ. Kiếm Thanh Sơn cười nói, Lưu huynh thực lực phi phàm, ngày sau tất nhiên sẽ có nhiều thành tựu, đến lúc đó mong rằng có thể luận bàn một hai. Đương nhiên, Lưu Phong Khúc thu hồi trường thương, ôm quyền xoay người rời khỏi đài cao. Kiếm Thanh Sơn thắng tuy rằng không dễ dàng, thế nhưng vẫn để cho mọi người thấy được thực lực của mình. Dù sao thì đối thủ kia cũng không tầm thường một chút nào. Không phải là loại nhân vật có thể dễ dàng đánh bại, tiêu phí đi một ít khí lực cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng càng như thế, một khi Kiếm Thanh Sơn thực sự bày ra thực lực sẽ càng làm người ta kinh ngạc, tựa hồ là giống với lúc giao đấu với Lưu Phong Khúc, hắn không hề dốc ra toàn lực. Thế nào, người ta coi trọng cũng không tệ lắm phải không? Bình Bắc Vương nhìn về phía Diệp Mộng Tiên đắc ý nói. Diệp Mộng Tiên cười đáp, người mà vương gia xem trọng dĩ nhiên không tồi, quả nhiên lợi hại. Tiếp sau đó Diệp Mộng Tiên lại nói, nhưng mà học trò của ông nội ta cũng không thua kém gì kiếm Thanh Sơn này đâu. Bình Bắc Vương cười một tiếng, người nói là Phương Lâm sao, hắn không so được với kiếm Thanh Sơn đâu, còn kém nó gọi là kém xa. Diệp Mộng Tiên hử nhẹ một tiếng, vậy hay là vương gia lại đánh cuộc với ta? Bình Bắc Vương cười hỏi, lần này người muốn đánh cuộc gì? Đánh cược xem nếu Phương Lâm và Kiếm Thanh Sơn giao thủ, hai người họ ai sẽ thắng? Diệp Mộng Tiên nói. Nghe vậy thì Bình Bắc Vương nhíu mày. Dù muốn đánh cược thì hai người bọn họ cũng không bị ngăn lại. Vậy thì tính thế nào đây? Diệp Mộng Tiên tùy ý nói. Nếu không thể gặp nhau vậy thì màn cá cược này dĩ nhiên là không tính toán gì hết rồi. Dừng lại một chút, Diệp Mộng Tiên lại nói. Nếu hai người bọn họ giao đấu, Vương Gia dĩ nhiên đánh cược Kiếm Thanh Sơn thắng. Ta đây tự nhiên cũng phải là đánh cược Phương Lâm thắng. Tiền đặt cược thì sao? Sẽ không phải là rượu linh thú của bản vương đấy chứ? Ta có thể nói cho người biết, Diệp nha đầu. Rượu linh thú của bản vương chỉ có một chút như vậy thôi, không thể nào lại vác ra mà đánh cuộc với người được. Bắc Bình Vương cẩn thận mà nói. Diệp Mộng Tiên cười giảo hoạt một tiếng. Tiền đặt cược đến lúc đó lại nói sau, dù sao cũng giống như vương già đã nói vậy, là hai người bọn họ cũng không nhất định là sẽ gặp nhau. Bây giờ mà bàn về tiền đặt cược thì có vẻ như là không có ý nghĩa. Bắc Bình Vương cười ha hả, nhà đầu nhà ngươi khẳng định là đang có chủ ý xấu xa gì rồi. Có điều bản vương cũng không sợ ngươi, mỏi mắt mong chờ. Mạnh Hải Văn ở bên cạnh vẻ mặt đầy hâm mộ, nhìn Diệp Mộng Tiên người ta trò chuyện vui vẻ với Bắc Bình Vương, rồi lại nhìn lại mình. Chỉ muốn chen một câu phụ họa đều bị người ta chê, đây chính là sự chênh lệch. Thác Bạt Liệt thì tỏ vẻ không liên quan đến mình, lộ ra thái độ lãnh đạm. Hải Nguyệt Thành Chủ thì chỉ liếc Diệp Mộng Tiên và Bắc Bình Vương một chút, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Ngày đầu tiên tỷ đấu kết thúc, Thiên Kiêu bị đào thải cũng không có rời đi, bọn họ còn muốn ở lại chỗ này để tiếp tục xem Thiên Kiêu chiến. Cho dù là không thể tham dự, thế nhưng tăng thêm một chút kiến thức cũng tốt, gia nhập vào trong đội ngũ những người cổ vũ. Mà võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới thì vẫn liên tục không ngừng. Toàn bộ Hải Nguyệt Thành lâm vào tình trạng đầy ắp những người. Cho dù Hải Nguyệt Thành là một tòa thành hùng vĩ rộng lớn, nhưng giờ phút này lượng người trong thành so với bình thường còn nhiều hơn gấp bội. Thế nên nhất thời, dịch trạm, khách điếm trong Hải Nguyệt Thành đều đầy ắp khách nhân, ngay cả rất nhiều khu nhà dân đều bị các võ giả trưng dụng trả tiền. Dù vậy, vẫn có rất nhiều võ giả là không có chỗ ở tạm, cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên nóc nhà, nóc phòng hoặc trực tiếp tụ tập ở đầu phố lớn ngõ nhỏ. Ở dưới tình huống đầy ắp người như vậy thì trật tự trong Hải Nguyệt Thành rất khó để duy trì. Hơn nữa bởi vì tụ hội ở đây ngư lòng hỗn tạp, người các nước đều có, các phe thế lực đều tề tụ, rất dễ phát sinh mâu thuẫn với nhau. Đêm hôm mà Thiên Kiêu Chiến đã xảy ra rất nhiều sự tình, có người ra tay đánh nhau gây ra huyền náo. Nếu không phải có người của phủ thành chủ đi ra duy trì trật tự thì một đêm này sợ rằng cả nửa Hải Nguyệt Thành sẽ không được bình an. Mà đêm đó các võ giả thảo luận nhiều nhất tất nhiên vẫn là chuyện về Thiên Kiêu Chiến lúc ban ngày. Xét kỹ ra, trận tỷ đấu đẹp mắt nhất hôm nay thuộc về trận Kiếm Thanh Sơn Lưu Phong Khúc. Ta cũng thấy vậy, hai người đều là cao thủ nhưng cuối cùng vẫn là Kiếm Thanh Sơn cao hơn một bậc. Điều làm cho người ta thất vọng nhất hẳn là trận của Doanh Tinh Hà, đối thủ dở hơi lại trực tiếp nhận thua, thực sự là mất mặt xấu hổ. Quả thật quá mất mặt rồi, cho dù đánh không lại thì cũng phải có dũng khí đánh một trận chứ, từ bỏ sớm như thế thì thật không biết làm sao tới được giai đoạn này đây. Hai người Lăng Vô Song và Trầm Phàm đều dễ dàng đánh bại đối thủ, thực lực cũng rất kinh người. Cái gã Trầm Phàm cụt tay kia mới thật là lợi hại, nên biết rằng là gã đang thiếu một cánh tay đó nha. Còn có vị đại sư đàn đạo Phương Lâm kia nữa, thực lực cũng không tệ. Ngươi nói là Phương Đại Đỉnh sao? Hóa ra hắn chính là Phương Lâm, đại sư đàn đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh à? Vậy ngươi không biết sao? Đúng là kiến thức nông cạn. Bây giờ trong thành này có bao nhiêu người không biết Phương Đại Đỉnh chính là Phương Đại Sư cơ chứ? Nói vậy tức là vị Phương Đại Sư này quả thực có chút lợi hại. Không sai, không chỉ là đàn đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh, hắn còn có thực lực võ đạo không tầm thường, đúng là châu bò thật. Chẳng qua vị Phương Đại Sư kia, nếu so với Kiếm Thanh Sơn hay Trầm Phàm thì sợ rằng chênh lệch rất lớn. Chênh lệch thì khẳng định là có, dù sao Phương Đại Sư mới chỉ là cảnh giới linh mạch, chưa tới linh cốt, sao có thể là húc với mấy người kia được. Cho dù là đến linh cốt thì lại có mấy người có thể làm đối thủ của họ, chớ nói chi chỉ là linh mạch, cũng phải. Thường Vân Tông Lưu Phong Khúc, cả thực lực và cảnh giới đều rất mạnh mà vẫn không phải đối thủ của Kiếm Thanh Sơn đó thôi. Tóm lại, Thiên Kiêu Chiến trong Hải Nguyệt Thành chúng ta phải chú ý chính là Kiếm Thanh Sơn, Trầm Phàm mấy người đó, mà những người khác thì sẽ bị ánh sáng của họ che lấp đi. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Thiên Kiêu Chiến tiếp tục cử hành. Có điều so với ngày đầu tiên, ngày thứ hai có vẻ hơi ảm đạm vì không xuất hiện Thiên Kiêu xuất chúng như Kiếm Thanh Sơn hay Trầm Phàm nữa. Đương nhiên cũng có mấy trận vô cùng kịch liệt khiến người ta khen ngợi không dứt. Ngày thứ ba, ngay vòng thứ nhất Thiên Kiêu Chiến tiến hành được hơn nửa, mọi người trông mong chờ đợi rốt cuộc đến lượt Vân Lan Quận Chúa ra sân. Vân Lan Quận Chúa cũng là Thiên Kiêu, là trăm năm mới có một lần của Hải Nguyệt Thành, rất được mọi người chú ý không chỉ bởi vì là thực lực của nàng, mà còn vì thói hành xử độc đáo riêng biệt. Rốt cuộc đến lượt ta sao? Vân Lan Quận Chúa cười lớn một tiếng, thân hình nhảy nhót một cái trực tiếp rơi xuống pháp trận đài cao. Có điều nàng vừa mới đi lên thì mọi người liền ngây ngẩn, trên đài cao hai người lên trước cũng ngây ngẩn cả người, lên nhầm mẹ nó đài rồi. Vân Lan Quận Chúa nhìn hai thiên kiêu đang định đấu nhau, khóe miệng khẽ cong lên. Hai người các ngươi đi sang cái đài còn lại đi, bàn quận chúa thích cái đài này. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, Vân Lan Quận Chúa này cũng thật quá bá đạo, rõ ràng là mình lên nhầm đài mà lại bắt người ta nhường vị trí cho mình. Ha ha, nha đầu Vân Lan này cũng thật thú vị, Bình Bắc Vương cười to. Thác Bạt Liệt ở bên cạnh vẻ mặt co quắp lại, mặc dù là người nước hắn phóng khoáng không kiềm chế được nhưng cũng không ai giống như Vân Lan Quận Chúa kia. Làm người thì vẫn nên biết trái biết phải, biết trước biết sau mới được chứ. Thế nào, còn chờ ta ném các người qua đó sao? Vân Lan Quận Chúa vẻ mặt lạnh lùng tức giận nói. Hai vị thiên kiêu kia định nói lý, kết quả lại bị khí thế của Vân Lan Quận Chúa dọa sợ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào là nếu còn nói nhảm thêm nữa, Vân Lan Quận Chúa nhất định ném họ ra ngoài. Ngay sau đó hai vị thiên kiêu cũng phải chịu khó rời sang đài khác, nhường lại chỗ này cho Vân Lan Quận Chúa. Một màn này khiến người Hải Nguyệt Thành phải trố mắt nghẹn họng, lại còn có sự tình như vậy nữa sao? Mà đối thủ của Vân Lan Quận Chúa là một thanh niên mặc y phục trắng thuần, mặt đầy vẻ lúng túng đi lên đài, thần tình kia khỏi phải nói là có bao nhiêu cổ quái. Ui dô, dáng dấp trắng trẻo mềm mại như thế, lại còn mặc đồ trắng nữa, nhìn người thanh tú thế kia thì trách là thích người cùng giới hả, bê đê sao? Cặp mắt của Vân Lan Quận Chúa sáng lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo trắng, mở miệng lại thốt ra một lời nói kinh người. Thanh niên mặc áo trắng kia thoáng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận nói. Sao người có thể vô cớ vấy bẩn sự thuần khiết của người khác được, người ta còn trong trắng thơ ngây. Vân Lan quận chúa trên mặt đây là vẻ coi thường. Thì ra là ngươi không thích người cùng giới, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất giống những tên mặt trắng nhỏ mà hay thích nam nhân. Ha ha, cười chết ta mất, cái này quá xấu hổ rồi, phòng trường vị nhân huynh này ngày sau đi tới đâu cũng đều sẽ bị hỏi một câu có thích nam nhân hay không. Trong Hải Nguyệt Thành đều bởi vì lời của Vân Lan quận chúa nói mà cười to, ngay cả rất nhiều nữ tử đều không khỏi che miệng mà cười, thầm nghĩ trong lòng Vân Lan quận chúa này đúng là một nữ tử kỳ lạ. Khục khục, Thác Bạt Liệt, nữ tử nguyên quốc các người hình như có rất hứng thú với chuyện đồng tính thì phải. Ở trên đài khách quý, Bình Bắc Vương lộ vẻ cổ quái quay sang hỏi Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt nghe vậy mặt lộ vẻ tức giận. Bình Bắc Vương, mong rằng người thận trọng từ lời nói cho đến việc làm. Bình Bắc Vương cười ha hả rồi cũng không hỏi thêm nữa. Thanh niên mặc áo trắng bị Vân Lan quận chúa chế giễu làm cho mặt đỏ tới tận mang tai, vốn còn hơi kiêng kỵ Vân Lan quận chúa thì bây giờ chỉ còn lại sự tức giận. Đánh với ta một trận. Thanh niên áo trắng gầm lên, ngón tay hóa thành kiếm mang, dùng chỉ lực làm kiếm, trực chờ nhắm thẳng Vân Lan quận chúa. Bản lĩnh dùng ngón tay hóa kiếm là không yếu, chỉ lực giống như kiếm mang vậy, ác liệt dị thường. Vân Lan quận chúa cười nhạt, thân hình khẽ động một cái dễ như trở bàn tay, tránh được chiêu thức của thanh niên áo trắng. Ngay sau đó Vân Lan quận chúa cũng tung ra một chưởng. Thanh niên áo trắng thúc giục toàn bộ nội kình ngưng tụ vào ngón tay, nháy mắt điểm ra, ầm một tiếng. Bàn tay cùng với chỉ lực va chạm, Vân Lan quận chúa chẳng qua chỉ tùy ý tung đòn, cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, mà thanh niên áo trắng kia thì đã vận dụng toàn lực. Dù vậy hắn vẫn phun ra máu tươi, thoáng cái bị Vân Lan quận chúa đánh bay ra ngoài. Người quá yếu, chẳng thú vị gì cả. Vân Lan quận chúa lớn tiếng nói là còn không ngừng lắc đầu. Thanh niên áo trắng thật vất vả mới đứng vững thân hình, trên mặt lúc trắng lúc xanh, khóe miệng còn vương vết máu mà trong lòng thì vô cùng tức giận. Chỉ thấy trong giây lát y vỗ túi cửu cung bên hông, từng thanh trường kiếm gào thét bay ra, kiếm khí ác liệt hung bạo, thoáng cái tràn ngập đài cao. Nếu là người thường mà đưa thân vào tình cảnh này sợ là sẽ bị kiếm khí cắt thành thịt vụn. Tổng cộng có 7 thanh trường kiếm, mỗi thanh giống nhau như đúc, tựa hồ chỉ có 7 chuôi kiếm đồng thời xuất động mới là đầy đủ. Lên! Thanh niên quần áo trắng thúc giục 7 chuôi trường kiếm, nhất thời trường kiếm loạn vũ, kiếm khí tàn phá. Trong nháy mắt, Vân Lan quận chúa lại có thêm mấy phần thần thái, nàng cười to. Khá lắm! Chỉ thấy Vân Lan quận chúa giơ tay phải lên, khí thế mênh mông hội tụ trên quyền này, trong mơ hồ có thể thấy hư ảnh một con chó sói xuất hiện trên quyền đầu của Vân Lan quận chúa, kèm theo tiếng sói hống đầy hung ác. Ầm! Một quyền đấm ra, âm thanh sói hống nháy mắt vang động tận trời, toàn bộ pháp trận trên đài cao đông đưa, màn sáng lấp lóe. 7 chuôi trường kiếm đánh tới bị một quyền này càn quét, lập tức tựa như gà gặp phải chó sói thất linh bát lạc mà rơi xuống, mất đi tất cả khí tức. Hệt như bị quyền của Vân Lan quận chúa trực tiếp đánh về nguyên dạng, mà uy lực một quyền này còn chưa kết thúc, vẫn cường thế đánh tới. Thanh niên mặc áo trắng thấy vậy, lập tức kinh ngạc, vội vàng vỗ túi cửu cung lần nữa. Một cây dù bằng sắt bay ra, trong nháy mắt mở dù chắn trước người thanh niên áo trắng. Mắt thường có thể thấy được là trên cây thiết tán màu đen này có thêu hình một ngọn núi. Ừ, cho dù là một ngọn núi chân chính ngăn trước mặt bản quận chúa thì cũng có thể một quyền đánh nổ. Vân Lan quận chúa quát lên, một tiếng ầm vang, quyền ấn hung hăng đập vào thiết tán màu đen. Thiết tán này là một món bảo vật phòng ngự có thể ngăn cản bất kỳ cường giả linh cốt ngũ trọng trở xuống. Nhưng đối mặt với một quyền khủng khiếp của Vân Lan quận chúa, thiết tán màu đen lập tức không chịu nổi, tiếng vỡ vụn vang lên, thiết tán lập tức tan vỡ, quyền ấn thoáng cái đánh vào người thanh niên áo trắng. Lần này thì hắn thực sự thảm rồi, thân hình bay vọt ra ngoài trực tiếp rơi khỏi pháp trận trên đài cao, thẳng tắp rơi xuống đất. Sư phụ và trưởng bối của thanh niên áo trắng lập tức ra tay đón người, sau khi tra xét thương thế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đà đạ Vân Lan quận chúa đã hạ thủ lưu tình. Sư phụ của thanh niên áo trắng còn ôm quyền với Vân Lan. Vân Lan quận chúa đứng trong pháp trận khẽ mỉm cười khoát tay, khách khí. Thương thế của thanh niên áo trắng là rất nặng nhưng lại không tổn thương tới tính mạng, điều dưỡng một khoảng thời gian là khôi phục lại. Đây là do Vân Lan quận chúa đã cố ý nương tay, chứ nếu nàng không cố kỵ chút nào, cho dù là không giết chết thanh niên áo trắng này thì cũng đủ khiến cho y căn cơ tan vỡ, trở thành một phế nhân. Thanh niên áo trắng cực kỳ không cam lòng cứ thua như vậy, thực sự rất khó mà tiếp nhận. Nhưng là thực tế luôn tàn khốc, thanh niên áo trắng này tất nhiên thực lực là không yếu, nhưng đối đầu với Vân Lan quận chúa thì chênh lệch còn quá lớn. Nếu như đây là một trận chiến sinh tử thì thanh niên áo trắng sợ là đã chết không biết bao lần. Thật không thú vị, chẳng tận hứng chút nào. Vân Lan quận chúa vừa lắc đầu vừa rời khỏi đài cao, khiến cho khóe miệng mọi người phía dưới đều phải co giật. Chẳng qua người sáng suốt cũng nhìn ra, một quyền kia của Vân Lan nhìn như uy mãnh nhưng căn bản không dùng toàn lực, vẫn còn nhiều chỗ giữ lại. Nếu như nàng mà vận dụng toàn lực như vậy, pháp trận đài cao sợ rằng cũng không hạn chế nổi sức mạnh của nàng. Thật là trâu. Rất nhiều người rung động tâm lý trước thực lực của Vân Lan quận chúa, cho dù là Kiếm Thanh Sơn, Trầm Phàm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ họ cũng cảm nhận được áp lực thực sự lớn. Vương Lâm cũng khẽ cau mày, trước mắt xem ra ngoại trừ Doanh Tinh Hà, bởi vì đối thủ trực tiếp nhận thua, không triển lộ ra chút thực lực nào, thì mấy người khác đều không đơn giản. Bất kể Trầm Phàm cụt tay hay là Lăng Vô Song hoặc Kiếm Thanh Sơn cùng với Quân Lan quận chúa vừa mới giao đấu, tất cả đều rất khó giải quyết. Về phần những người khác, trong đó cũng có không ít kẻ lợi hại, có lẽ có người còn ẩn giấu thực lực, không thấy được là yếu hơn đám Kiếm Thanh Sơn bao nhiêu. Phương Lâm không khỏi cảm thán một câu, không hổ là thiên kiêu của toàn bộ cửu quốc hội tụ lại, cường giả quá nhiều, muốn nổi bật mà xuất sắc nhất thì tuyệt đối không phải là việc đơn giản. Đương nhiên, càng như thế thì Phương Lâm hắn lại càng hưng phấn, chỉ có đánh bại những nhân vật cỡ đó thì mới có thể chứng minh thực lực hắn mạnh hơn hết thảy. Độc Cô Niệm ở một bên lại có chút nhăn mặt nhíu mày, thấy nhiều nhân vật lợi hại như vậy, nàng càng cảm thấy thực lực bản thân không đủ. Nội tâm của nàng cũng rất rõ ràng, sợ rằng là mình có thể đi đến bước này hẳn là đã cuối, không thể nào có cơ hội đi đến Tần Đô để tiến hành giai đoạn thiên kiêu chiến tiếp theo. Nhưng Độc Cô Niệm cũng không cảm thấy tức giận gì, dù sao nàng có thể đi tới bây giờ hoàn toàn đã vượt ngoài dự liệu, ngay cả chính bản thân nàng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể tiến vào tới vòng thứ ba. Cho dù có thua ở chỗ này thì cũng đã không sao rồi.